không hề chật vật, hoặc ăn ngấu ăn nghiến. Dĩ Nhu ăn hai chén, rồi lên lầu dọn dẹp sơ qua phòng ngủ chính, gọi anh lên ngủ. Nhìn thấy anh ngủ ngon lành, cô mới đi xuống lầu rửa chén, lau dọn nhà bếp. Hai người ăn cơm thì có bao nhiêu bát đũa, loáng một cái cô đã thu dẹp sạch sẽ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cứ mỗi lần muốn xin Trễ Nhu cái gì thì chỉ việc lôi chuyện anh Khúc ở bệnh viện tâm thần ra là thành công bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, cùng giường chung gối. Điện thoại Dĩ Nhu vang lên, cô nhận điện, không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt cô đầy sự tiếc nuối. Em muốn tham dự buổi hội thảo về việc nghiên cứu phương diện pháp y trong trinh sát hình sự tổ chức tại thành phố Bắc Hải. Khúc Mịch không biết xuống lầu từ khi nào, đứng ngay phía sau lưng Dĩ Nhu đột ngột lên tiếng, khiến cô giật nảy mình. Vào lúc này Dĩ Nhu không muốn bàn luận đến vấn đề liên quan đến hình sự, trinh sát, không muốn anh nhớ lại chuyện thương tâm. Sao anh tỉnh rồi? Dĩ Nhu lảng sang đề tài khác. Tôi không ngủ được. Giọng anh pha lẫn chút uể oải. Có sữa ấm không? Cô nói Khúc Mịch lên lầu chờ, một lát sau cô bưng hai ly sữa nóng lên. Khúc Mịch đang đứng nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt trầm tư. Có đôi khi nên để đầu óc nghỉ ngơi. Dĩ Nhu đặt hai ly sữa lên bàn, sau đó thả mình vào chiếc ghế lười. Nhìn cô cuộn tròn trên chiếc ghế tựa như con mèo lười biếng, khóe miệng Khúc Mịch đượm ý cười, nụ cười không dễ phát hiện. Em đang nỗ lực khai sáng cho tôi. Anh nghiêng đầu, tôi nghĩ về mặt tâm lý học tôi còn mạnh hơn em gấp nhiều lần. Quả nhiên rất tự phụ, không bao giờ biết khiêm tốn. Thế nhưng, tại thời điểm này cô không nên kích thích Khúc Mịch. Cứ nói chuyện nương nương theo ý anh thì tốt hơn. Đúng là như vậy không sai. Tuy nhiên người ta cũng nói, bác sĩ thì không chữa bệnh được cho mình. Chữa cho mình? Khúc Mịch chau mày, tôi tại sao phải chữa cho mình? Ý của tôi không phải nói anh có gì bất thường. Thế nhưng, con người là động vật có tình cảm. Cho dù anh thích độc lai độc vãng nhưng cũng cần phải có sự giao lưu với người khác. Có nhiều khi, cứ đóng kín cánh cửa lòng mình sẽ khiến cho tinh thần mệt mỏi, uể oải. Đến khi có ngăn trở hoặc tinh thần chịu đả kích sẽ dễ bị sụp đổ. Dĩ Nhu vội vàng giải thích. Cô hiểu rằng đối với những người có tâm lý khác thường sẽ đặc biệt chú ý người khác cho mình có bệnh, đặc biệt là người kiêu căng tự phụ như Khúc Mịch. Em muốn giao lưu với tôi? Tăng Dĩ Nhu gật gù. Được. Khúc Mịch ngồi trên giường đối diện cô. Tôi cho rằng trong lòng em có khúc mắc, có thể kể cho tôi nguyên nhân không? Tình huống gì đây? Sao không giống như trong dự liệu của cô? Rõ ràng cô đang dẫn dắt Khúc Mịch, sao quyền chủ động về tay đối phương rồi? Tôi muốn biết chuyện của anh. Dĩ Nhu háng giọng. Tôi là một người rất ưu tú. Khúc Mịch nghiêm túc trả lời. Tôi có thể bắt đầu kể từ lúc tôi có ý thức. Em vẫn nhất định muốn nghe sao? Chỉ cần anh thuận ý cô, mọi chuyện đều dễ dàng hơn một chút. Ba mẹ tôi thuộc dạng điển hình của tuýp người mọt sách. Từ khi tôi hiểu chuyện cũng là lúc cả ngày bọn họ lao vào nghiên cứu. Khi bọn họ làm việc, tôi ở ngay trong thư phòng chơi đùa. Không có đồ chơi, đành đọc sách. Bọn họ đi phòng thí nghiệm, đi thư viện, đều ném lại cho tôi một quyển sách. Lâu dần, tôi thích đọc sách. Thiên văn, địa lý, văn học, ngoại ngữ, toán học, vật lý. Có sách gì tôi xem sách ấy. Ba mẹ tôi không quan trọng việc cho con đến trường. Độ tuổi vào tiểu học tôi theo bọn họ đi khắp nơi trên thế giới. Không đến trường. Gần hết cấp 1, tôi thấy mọi người viết lưu viết. Tôi cũng mua một quyển. Đáng tiếc không có ai viết lên đó. Nghe đến đây nơi sâu thẳm của Dĩ Nhu nhất thời xúc động. Tuy rằng ngữ khí của Khúc Mịch qua quýt nhưng Dĩ Nhu có thể cảm nhận được trong đáy lòng của anh có chút mất mát. Nghĩ xem, cũng là một đứa nhỏ, dù sao vẫn mong chờ có bạn có bè. Khi anh chờ mong lấy quyển lưu bút ra, lại bị cự tuyệt, trong lòng anh sẽ bi thương đến mức bào. Có khi nào anh cũng đã thử hòa đồng với mọi người, nhưng vì lần ấy mà khiến anh có vết thương.